Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Bích Hồ, Trảm, ra lệnh một tiếng, lệnh bài bị tung ra, kèm theo rơi xuống đất vang nhỏ, tùy theo lại bắn lên, dáng người hán tử khôi ngô, một ngụm rượu mạnh phun tại đại đao bên trên, buổi trưa canh ba, trời trong nắng gắt, đao phong phản xạ hào quang nhiếp nhân, bất quá là một sai mắt. Đầu lâu kia liền cao cao dương khởi, ngã nhào trên mặt đất, hai tròng mắt vẫn từ không chịu nhắm lại, cảnh lồng ngực chỗ đó phun ra thật cao cột máu, sau đó rơi vãi đầy đất nhiệt huyết, bùm thi thể không đầu liền ngã xuống đất, vẫn kèm theo thần kinh cách run rẩy, cực nhanh lạnh thấu thân mình, trên tường thành đứng người ánh mắt ám trầm, cuối cùng là yên tâm đầu đại thạch, đè ép khóe môi ý cười. Xoay người xuống thành lâu, màu vàng cung y phục đại nha đầu đuổi kịp, lặng yên quay đầu, ngăn cách được quá xa, chỉ nhìn thấy một mảnh kia chói mắt hồng, nữ nhân có một đầu thật dài sợi tóc, quạ đen nha xếp thành rời ra cóc mây, bất quá dùng tinh tế hồng đoạn tùy ý chói chặt liền là, trắng noãn cổ tay như tuyết, gối lên cánh tay thượng, tay áo rộng mở, lộ ra nửa cái cánh tay. Nhan sắc đâm người mát, đôi mắt biếng nhác lạnh nhạt, khuôn mặt hẹp dài, kia mày là tiêu chuẩn mày lá liễu, con mắt thanh đạm, giống như không thèm để ý thế gian vạn vật, thần sắc đạm nhạt mang phấn, tự nhiên mang theo có hơi độ cong, là cái tuyệt sắc kiều người, chỉ là bất đồng với nhan sắc mắt sáng, mỹ nhân kiện phổ thông bụi đất lam váy sam, tự dưng áp vài phần nhan sắc, trường tức quân tử, hắc hắc. Ta lão hoàng lại tới nữa, nhanh chút đem ngươi kia hoàng lương rượu trước hai đàn, nhưng ta lại mộng một hồi. Gõ cửa ngoài đi tới cái áo ngắn hán tử, nhi thấp bé, gương mặt râu quai nón, mắt như chuông đồng, giọng nói như chuông đồng. Phụ vừa nghe thấy người này thanh âm, nằm ở hai tầng tinh xảo nhuyễn tháp nữ tử nhất thời nhíu mi. Ngoài cửa bầu trời bụi đất vàng, đầy trời trong đều là mông mông sắc thái. Gây chú ý vừa nhìn, ngay cả căn ngọn cây đều xem không, chỉ thấy như vậy một cái khách sạn đột ngột đứng lặng ở đây. Khách này sạn bên ngoài nhìn cực nhỏ, bất quá một gian một mình đứng phòng ốc, từ phía vây quanh lan can, ngoài cửa đứng buộc mã cột, trên đỉnh treo một mặt đón khách phiên, này trên lá cờ chính là Hoàng Lương hai chữ, ngoài cửa đối với, là một khối đất, dùng hàng rào hảo sinh vây quanh. Bên trong trồng vài gốc thực vật xanh, kia thổ địa nhan sắc khác nhau, lại vẫn lóe ánh sáng. Tại khách sạn cùng đất ở giữa bên con đường nhỏ thượng, đứng một ngọn bán thân cao thạch đầu đế đèn, tuy nói sắc trời không tính lén, nhưng đèn này đài bên trong, lại chẳng biết tại sao lại vẫn đốt đèn đuốc. Một tay đứng lên chống trán, tuyết trắng cánh tay nhất thời nhường kia tự xưng lão hoàng thẳng mắt. Ho khan hai tiếng, vị này cô nãi nãi hắn nhưng là không dám trêu chọc. Còn vọng quân tử đi cái tốt, lần trước tại ngày này uống kia vài hũ, liên mộng vài hồi, tu vi một chút liền phá mê chướng. Lúc này, đây không phải là, lại tâm mê nha, lão hoàng tận lực thả thấp giọng. Nói xong lời cuối cùng, không nhịn được nâng tay gãi gãi loạn tao tao tóc, đụng đến một tay dầu bôi tóc, hắn cẩn thận buông xuống. Âm thầm lại nhảy nhắc nhưng đừng mang xuống dễ khiến người khác chú ý đầu tiết đến. Đưa tay đặt ở sau lưng, tại quần áo bên trên bắt gần như đem, lúc này mới cười lấy lòng, kia râu quai nón đem hắn quá nửa khuôn mặt đều che. Chỉ có thể thông qua cặp kia mắt to như chuông đồng nhìn ra người này là thật sự khát vọng. Trường tức tiền khuynh thân mình, từ lầu hai lan can ở nằm, thanh sắc miễn cưỡng, a. Các ngươi bộ tộc không phải từ trước đến giờ mê người bên ngoài tâm sao? Cũng chính là ngươi khác biệt, bản thân mê bản thân, vừa nghe lời này, lão hoàng trên mặt hiện ra vài phần xấu hổ, hơi có chút xấu hổ, hắn giật giật mũi chân, vốn hào phóng hán tử, lúc này có vẻ co quắp lại, lời này, xem ngài nói, ta chính là một chỉ chồn sóc, vẫn là trời sinh thấp bé vụng về. Dài cũng không quá hảo xê mon sơ, hắn nhìn, tại một chỗ tứ phương bàn ngồi, cứ như vậy một bộ tráng kiện hán tử bộ dáng, mê ai đi đâu, nói lắc đầu, chồn sóc bộ tộc mỏng manh, trăm ngàn năm tiền, hồ tộc cùng chồn sóc bộ tộc vẫn giao hảo. Sau này dứt khoát đem hai tộc xác nhập bộ tộc, cũng cho thế đơn lực bạc chồn sóc bộ tộc cung cấp một chút che chở. Cũng chính là gia hoàng tứ lang như vậy ngoại lệ, yêu giả trời sinh mạo mỹ. Hắn sinh ra hồ tộc, phụ thân vẫn là thật một chỉ hoàng hồ, lại cứ sinh như vậy phó bộ dáng. Tại nhan khống hồ tộc mắt trong, cũng không phải là không làm người thích, hoàng tứ lang cũng không biết là may mắn hoặc bất hạnh. Không có mị hoặc người tư bản cùng bản lĩnh, bản thân liền dưới khổ công phu cố gắng tu luyện, cũng là thay đổi dạng, chính là thường xuyên nhìn không thấu, dễ dàng mê chướng, trường tức liễm khuôn mặt, xa xăm đứng dậy, chậm rãi xuống lầu đến, hai tay đặt ở trước người bên hông, nhìn lại là cái cực kỳ nhạt nhưng khuê tú bộ dáng. Đi quầy, lấy ra một lọ nhi kim sắc bùn phong hồng ngọc vò. Hoàng tứ lang vừa thấy nhất thời thần sắc làm rạng rỡ, không tự chủ nuốt nuốt nước miếng. Hảo hảo, trường tức quân tử, lão hoàng nhớ ngươi phần ân tình này, hắn duỗi hai tay. Hai mắt tỏa ánh sáng, trường tức cầm rượu, mắt thấy đầu ngón tay hắn sắp chạm đến, lại bỗng nhiên thu hồi. Nha, không phải được ăn không, hoàng tứ lang hải một tiếng. Quân tử chỉ để ý yên tâm liền là. Chuyện này ta lão hoàng không phải lần đầu tiên làm, hôm nay nhân gian vừa mới chết cái cô nương, ta hỏi thăm hảo, gọi làm Bích Hồ, phù hợp quân tử điều kiện, nàng cũng đang đi này đến, bất quá lúc nàng chết bị đâm mù hai mắt xuyên hai lỗ tai cắt đầu lưỡi. Dự tính là trong thời gian ngắn tìm không thấy đất này nhi. Ta a, uống xong này vò rượu, lập tức đi cho ngài dẫn trở về. Nói xong hắn vươn tay muốn tới cầm rượu, trường tức tay vừa lui, khuôn mặt như cười như không. Được, ta này hoàng lương nhất mộng, ngươi một ngủ liền là nhiều năm, đến thời điểm kia cô hồn đều tan, chẳng phải là nhường ta chịu thiệt. Hoàng tứ lăng bĩu môi, lau mặt, hai tay vỗ đùi, thành được, lão hoàng phải đi ngay cho quân tử đem người dẫn đến. Quân tử có được đem rượu cho ta nhớ kỹ a. Hắn không yên lòng dặn dò một câu, lúc này mới lại nhìn vài lần kia hồng ngọc vò, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Trường tức lại hiếm thấy nhíu chặt mày, lúc trở lại hảo sinh tắm rửa, thiếu lấy kia một đầu xào rau lông tóc đến trước mắt ta lắc lư. Nói không chừng, thôi tiến ta khách này sạn môn. Hoàng tứ lang thế này mới ý thức được chính mình không che lấp. Nâng tay muốn bát, lại nhịn được, điểm đầu nói. Khiến cho, quân tử nói, lão hoàng nào dám không theo a? Nói người liền không có ảnh nhi, trường tức kiết trắng đầu ngón tay nắm vò, tùy ý đặt ở trên quầy, lúc này mới vén tay áo, ruộng bà cũng nên kết xuất đến, nàng được đi hái, đỡ phải đi ngang qua tiểu quỷ lại cho nàng trộm, lấy không đáy lam, nàng ra cửa, thiên địa hoang vắng, không có dương quang, cũng không ngôi sao ánh trăng. Xen vào âm hòa lén ở giữa chỗ giao giới, nơi đây, liền là hoàng tuyền đường tiền đoạn một chỗ, dưới đây khách sạn đi ngang qua, lại đi cái bất quá 2-3 ngàn trong, liền là hoàng tuyền, lội qua hoàng tuyền, qua bên kia, lấy xuống chính mình kiếp này bỉ ngạn hoa, liền đi địa ngục báo bị cả đời này, lại quyết định kiếp sau đầu cái di thai, trường tức lai lịch không ai biết, nàng tại đây nhi mở cái khách sạn. Giống một khối vàng bạc, cũng không keo kiệt tiền bạc, có chuyện nói, có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối say. Lui tới, quan sai tiểu quỷ cũng liền mở con mắt nhắm con mắt. Người chết hơn đi, trong địa ngục thời gian bất đồng với nhân gian, phá lệ dài lâu, không ai so đo nàng về điểm này sự. Bất quá trường tức lại không phải người bình thường, nàng vốn là thời gian tĩnh hải trung sinh ra một chỉ thời gian chi thú. Vừa mới sinh ra không lâu, trừ khống chế thời không, không có gì đặc biệt lực lượng, thân mình càng là thụ chế tại thiên địa, ai bảo nàng lai lịch không nhỏ, tự nhiên bị lão thiên gia phá lệ nhìn chăm chú, đi phía trước đẩy cái năm 600 năm, khi đó nàng mới vừa tới địa ngục, vì tu luyện, cũng bởi vì vừa sinh ra, sợ tùy tiện đi nhân gian ảnh hưởng nhân gian thời không, liền rõ ràng cắm rễ tại đây. Bố trí hạn cuối chế, phàm là phù hợp yêu cầu của nàng, chết đi tự động tìm được nơi này, tới đây cùng nàng giao dịch. Nàng đất này thời không chi môn mở rộng ra, các giới các dạng người đều tới, chẳng qua không thể ngoài chạy, bị thế giới này phát hiện ngoại lai giả, chết đó cũng là không nói rõ lý lẽ. Hoàng tứ lang chính là này giới yêu, nhân tu vi không cao, liền tìm cái giúp nàng dẫn tiến những kia tìm không thấy nhi hồn phách việc. Dùng cái này đổi lấy rượu, giúp tu vi, cho nên của nàng hoàng lương nhất mộng rượu liền thập phần nổi danh. Các giới đại yêu, hoặc là cao giai tu luyện giả, có thời gian liền tới này ngồi một chút, uống một chén, vào mộng, đi trong mộng thể hội nhân gian trăm vị. Tỉnh lại liền là đột phá, nếu là tỉnh không đến, kia tự nhiên xa vào, từ cái tìm chết, trường tức cũng không thương tiếc, nàng sớm liền nói tốt xấu, chết trực tiếp liền chôn đến ruộng đi, chỉ cho không đáng giá, tất cả đều là phần mình lựa chọn, trừ hoàng lương nhất mộng, nàng vẫn còn có một môn hảo vật này, chỉ là này vật này, ít có đại yêu cùng tu luyện giả muốn khởi. Lại tất cả đều là chút nhân gian nam nữ si tình nhóm bỏ được. Xuống đất hái bạc, nàng xách rổ đứng lên, liền nhìn thấy xa xa đến hai người. Đánh đầu chính là hoàng tứ lang, đi theo phía sau cái gầy yếu kiêu tiểu nữ tử, một thân vàng sam nhuộm loang lổ bắt bẻ vết máu. Cổ không có máu chảy ra, một tay xách đầu của mình lô, cùng có chút vất vả, đầu ngũ quan đều huyết nhục mơ hồ. Ngược lại là kia tóc dài, tuy loạn chút, lại vẫn là nhìn ra xinh đẹp, nghĩ đến nên là chết thấu sau mới cắt bỏ đầu. Trường tức suy đoán, Bích Hồ luyến tiếc ném người nọ cho châm gài tóc, tiểu sờ cất giấu, nhưng không nghĩ vẫn bị chủ tử phát hiện. Nàng cũng là biết, chủ tử tâm ngoan thủ lạt, phát hiện nàng động chân tâm tư, vạn vạn sẽ không bỏ qua nàng. Chung quy, ngày đó không có chứng cứ xác thật. Chủ tử đều trực tiếp thiết kế đem người nọ trước mặt mọi người trảm thủ. Máu tươi ba thước, ngày ấy hồng, đau nhói Bích Hồ mắt, chưa bao giờ có người, như hắn như vậy đãi nàng hào. Dần dần, chủ tử không được sủng, bị người dẫm dưới chân, nàng trong lòng liền khoái hoạt, khi đó, mới vừa ý thức được, nàng nguyên là, yêu người nọ, chủ tử hận nàng, là nàng bán đứng chủ tử, đem nàng hại. Cho nên, nàng chết như vậy thảm ni Bích Hồ huyết nhục mơ hồ đầu đột nhiên câu động khóe môi. Không có việc gì, dù sao, chủ tử rất nhanh cũng tới bồi nàng. Nàng cũng coi như, vì người nọ báo thù, hoàng tứ lang mang người đến trước cửa liền dừng lại. Hắn không gội đầu, còn thật không dám khiêu chiến trường tức sự nhẫn nại. Quân tử, ngươi nhìn, đây cũng là, hắn chi cầm, chỉ hướng Bích Hồ. Chuyển mắt qua, kia tròng mắt dính vào bình rượu thượng, liền lay không xuống, Bích Hồ chuyển không đầu thân mình, trong tay đầu môi khép mở, lại là không phát ra nửa điểm thanh âm đến, trường tức từ trong đất đạp ra đến, thần sắc bình thường, làm giao dịch cũng mấy trăm năm, nhân gian thảm sự hơn đi, sau này thảm thiết hơn phải là, nàng thấy không ít, chẳng qua người này đều bị ép buộc thành này phó bộ dáng. Xem ra lúc này giao dịch sau đó, lại muốn nàng trợ cấp, trường tức xách rổ, cầm ra một viên trái cây đến, này vàng bạc ruộng, duy nhất một viên không kết bạc cây, mỗi 10 năm kết tam viên trái cây, thượng hạ liếc mắt nhìn Bích Hồ, nàng nâng tay, rổ tự động bay đến quầy, tiếp nhận đầu của nàng, đem trái cây sắp đặt đến cổ đối phương kia, đem đầu hướng lên trên nhấn một cái, trong miệng lẩm bẩm. Tiền kết quả, đưa ta hồn, quả rơi xuống đất, đưa ta thân, đi vào ta thể xác, bất động thần hồn, mở, người này chịu khổ là xác thối. Sau khi chết, linh hồn vốn không chịu ảnh hưởng. Đáng tiếc, phàm nhân hồn nhược, nếu là chết gì bộ dáng, liền hồn phách cũng bảo trì như vậy. Trường tức này nhất niệm thao, liền thấy Bích Hồ đột nhiên mở mắt, liền phát hiện mình có thể nghe có thể xem, xoay cổ. Cũng có thể động, người này đã chết, có thể hiểu, trường tức nói, một chút vọt tới, định trụ tính toán chạy vào khách sạn Hoàng Tứ Lang. Hoàng Tứ Lang ngóng trông, trường tức thấy hắn kia một đầu đầy mỡ soi rõ bóng người tóc liền chịu không nổi. Xem như vậy, nên lại là một tháng lên chưa từng tắm mà ni chết. Chết, Bích Hồ trong mắt lóe lên ngây thơ, liền lại khẳng định, là, ta chết, chết, liền không chịu thể xác hạn chế, của ngươi hồn phách hoàn chỉnh, cũng không có không trọn vẹn, nàng lại nói, theo vào cửa đem trên quầy rượu lấy ném cho Hoàng Tư Lang. Bích Hồ ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh, cũng theo vào cửa, đứng ở bên người nàng, nơi này, địa ngục sao, nàng hỏi, Hoàng Tư Lang được rượu. Nhất thời mặt mày hớn hở, như vậy cái tráng kiện hán tử, đảo mắt nước miếng đều muốn xuống, hắn cũng không chú trọng, cười hắc hắc, một ngụm thân tại vò thượng, nhưng là muốn chết hoàng gia. Quân tử, ngài liền thỉnh được rồi, khách này sạn ta cho ngài nhìn, nói, người này ôm vò rượu đến vàng bạc hàng rào bên ngoài. Ngay tại chỗ ngồi xuống, rột rột rột rột không ngừng miệng, ba hai cái liền uống xong. Sau đó không cần nửa khắc, hai mắt mê ly, thần sắc mộng ảo, cứ như vậy ngủ, Bích Hồ thấy, lại quay đầu đến xem Trường Tức, hắn như thế nào ngủ ở ven đường. Trường Tức ta tựa vào quầy, đầu ngón tay chống ngạch, hắn ngủ quen, không quan tâm ân y, lại nói, nơi đây cự ly địa ngục còn có chút hành trình, ngươi cùng ta hữu duyên. Cho nên mới có thể đi vào này cùng ta gặp lại, Bích Hồ kinh ngạc nhìn cô gái này. Gặp đối phương nhẹ nhàng chậm chạp cười. Còn đây là Hoàng Lương khách điếm. Ngô gọi Trường Tức, khách quan, ngươi muốn giấc mộng Hoàng Lương, vẫn là thuốc hối hận. Ngoặc kép chấm chấm. Trên đời này, sẽ có thuốc hối hận. Thật lâu, Bích Hồ nhẹ giọng hỏi. Thuốc hối hận, nàng trước tiên liền chú ý đến. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới người nọ, nếu là thật sự có thể hối hận, nàng tự nhiên, là muốn, nếu ngươi là bỏ được đại giới, tự nhiên là có. Trường Tức phấn môi nhẹ vểnh độ cong, khuôn mặt nhẹ cong, thanh sắc nhu hòa, mang theo một chút mê hoặc, hết chương.